Quỷ Nha, chương 36, chiến đấu 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cáp treo được xây dựng trên núi phía sau thành lao ngục, bởi vì lâu năm không được sửa chữa mà đã sớm bị hư hỏng hoàn toàn, chỉ còn lại hai tòa pháo đài nối liền với cáp treo năm đó đứng lẻ loi ở đó. Tạ Bán Quỷ dùng chân nhấc xích sắt phía dưới pháo đài lên nhìn một chút, đi cáp treo là không có khả năng, muốn đi vào chỉ có thể vận dụng phi thiên dược. Mạo hiểm đi vào như vậy có được không? Cao Bàn Tử nửa ngồi xổm ở rìa cáp treo, dùng hết khả năng của thân thể thấp bé nhìn vào trong thành lao ngục. Giữa thành lao ngục là võ đài, phòng giam được xây dựng xung quanh võ đài. Theo như lời nói của lão quỷ kia thì có lẽ năm đó trong thành lao ngục hẳn là nhốt không ít người, cho dù tất cả bọn họ đều chết già, chết đói, thì bên trong võ đài cũng nên có chút dấu vết chứ. Nhưng để nhìn xem, trên võ đài không có gì cả, ngược lại trong phòng giam lại có bóng dáng đang lắc lư, nói không chừng toàn bộ quỷ đang ở trong phòng chờ chúng ta đi vào. Chúng ta cứ như vậy đi vào, không phải là muốn chết sao? Tựa như lời Cao Bàn Tử nói, võ đài trống rỗng giống như được nước rửa qua sạch sẽ, thậm chí không nhìn thấy bụi bẩn tích tụ. Bốn phía võ đài tối đen như mực, nhưng trong phòng giam lại có ánh sáng lay động tựa như có người đi tới đi lui. Tạ Bán Quỷ không biết lấy từ đâu ra một ống nhòm, đặt lên mắt điều chỉnh vài cái, rồi đưa cho Cao Bàn Tử. Nhìn bóng người mà huynh nói đi. Thông qua ống nhòm, Cao Bàn Tử có thể nhìn thấy rõ ràng, một đôi bàn chân mang theo xiềng xích đang lơ lửng trên không trung, lộ ra nửa bắp chân qua từ song sắt của phòng giam, đang lay động qua lại theo gió, mũi chân thỉnh thoảng lại lộ ra một chút qua song sắt nhưng lại nhanh chóng lắc lư trở về. Không biết có phải do tác dụng tâm lý hay không, Cao Bàn Tử thậm chí còn có thể nghe thấy tiếng xiềng xích va chạm trên không trung. Lão đệ, nào có người chết hơn 100 năm, còn có thể treo ở xà nhà lắc lư qua lại chứ? Chắc là thi biến rồi. Cái đồ chơi quỷ thi này, có một cái thì sẽ có cái thứ hai, chúng ta vẫn nên bàn bạc kỹ càng một chút thì hơn. Không còn kịp nữa rồi. Tạ Bán Quỷ lắc đầu nói. Giờ thân đã trôi qua một nửa, chậm nhất đến giờ hợi chúng ta phải phát lệnh tổng tiến công, nếu không chờ đến khi âm khí thịnh nhất chúng ta rất có thể bị tiêu diệt toàn quân. Tuy Cao Bàn Tử nhát gan, nhưng cũng biết quỷ hồn trong thành lao ngục sẽ không cho bọn họ thời gian dài bàn bạc, cuối cùng cũng cắn răng nói. Được, lão đệ, ta nghe theo đệ, đệ nói đi, nên làm sao bây giờ? Tạ Bán Quỷ ra lệnh một cách có trật tự, phái người truyền tin cho Tôn Tiền Bối, bảo ông ấy chi cho ta một đội trinh sát tầm trăm người. Sau khi nhìn thấy tín hiệu của ta, bất luận có như thế nào cũng phải phát lệnh tổng tấn công thành lao ngục trong vòng một nén nhang, dốc toàn lực thay chúng ta kiềm chế quỷ thi. Ta, Bàn Tử, Lão Tiền, Nha Đầu, mang theo 100 người trinh sát tinh nhuệ, dùng phi thiên dực tiến vào trại lao ngục. Sau khi chúng ta rơi xuống đất nhất định sẽ bị quỷ thi công kích, nhưng không cần quan tâm bất cứ cái gì, chỉ cần theo ta đánh sâu vào trung tâm lao ngục thành là được. Triệu Đại, Vương Nhị, các ngươi mang theo 50 người khác bảo vệ pháo đài, khi cần thiết dùng hỏa lực trợ giúp cho Tôn Tiền Bối. Nếu không có thắc mắc gì, thì lập tức đi chuẩn bị. Lão đệ chỉ huy quyết đoán, rất có phong cách của một đại tướng đấy. Cao Bàn Tử dùng sức vỗ mông ngựa Tạ Bán Quỷ vài cái, mới xoa xoa tay nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lão đệ, có phải còn bỏ sót một người hay không? Ta biết người huynh đang nói là ai. Tạ Bán Quỷ ngưng trọng nói. Lưu Hằng Nhái là mấu chốt của đợt tổng tấn công lần này, khi nào chúng ta đánh vào thành lao ngục tất cả đều phải dựa vào ông ấy. Kiêu kỵ vệ chưa tới nửa canh giờ đã chuẩn bị xong, Tạ Bán Quỷ lại ôm vai đứng trước pháo đài chậm chạp không có hành động. Không chỉ khiến Cao Bàn Tử gấp đến độ xoay vòng, ngay cả Tôn Thiên Hồ đang chờ tín hiệu dưới thành cũng vươn cổ nhìn lên đỉnh núi nhiều lần. Cách chương.